Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, biên cảnh giết chóc. Lôi trì quốc biên giới, một nhà phồn hoa khách sạn Kurahara Kurata cùng vài tên vân nhận an nhàn phao ở một cái cỡ chung. Suối nước nóng bên trong, hưởng thụ nhiệm vụ sau khi kết thúc ung dung cầm khăn mặt ở trên người mình xoa xoa. Kurahara Kurata hít vào một hơi thật dài, vươn người một cái, mở nhắm hai mắt, thở dài nói, mỗi lần nhiệm vụ kết thúc lại đây phao ngâm vào, căng thẳng thân thể cùng tinh thần đều có thể được ung dung a tương đương. Nhân sinh thật là đẹp diệu. Đội trưởng, nhiệm vụ lần này cũng quá ung dung, rất khó khiến người ta có căng thẳng cảm a. Một tên vân nhẫn nghe vậy lấy ra che ở trên mặt khăn mặt. Đối với Kurahara Kurata oán giận nói, đừng oán giận. Một người khác vân nhẫn lúc này nói rằng, gần nhất nhẫn giới thế của căng thẳng, làng thật giống muốn cùng vụ ẩn giao chiến. Nghe nói có mấy cái tiểu đội đang thi hành nhiệm vụ bên trong đều bị người ám sát. Lôi ảnh đại nhân nhưng vẫn không có động tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu ta nói, lôi ảnh đại nhân nên trực tiếp hạ lệnh giết tới, để vụ ẩn người biết sự lợi hại của chúng ta. Trước nói chuyện tên kia vân nhẫn lạnh lùng nói, người nghĩ tới cũng quá đơn giản. Nagata, một tên vân nhẫn nói rằng, vụ ẩn mấy năm trước hãy cùng Konoha dây dưa không rõ, năm ngoái càng là kết thành nước đồng minh, nếu như chúng ta cùng vụ ẩn thôn khai chiến, Konoha tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vì lẽ đó nếu như muốn giao chiến, chúng ta vân ẩn cũng có thể kéo cái trước giúp đỡ. Quét vài tên bộ hạ một chút, Kurahara Kurata cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, may là lôi ảnh đại nhân cùng các ngươi không giống nhau, bằng không chúng ta vân ẩn có thể thật không có tương lai. Đội trưởng, ngươi lời này là có ý gì? Gọi Nagata vân nhẫn bất mãn nói, xung đột, ám sát, những chuyện này ở bề ngoài là vụ ẩn thôn làm, nhưng kỳ thực đều là Konoha âm mưu. Lôi ảnh đại nhân chính là cân nhắc đến điểm này, mới vận án binh bất động. Kurahara Kurata quét mọi người một chút, lạnh nhạt nói, Konoha như thế làm ý đồ rất rõ ràng, chính là vì bốc lên chúng ta cùng vụ ẩn thôn ngọn lửa chiến tranh. Chờ sức mạnh của chúng ta bị vụ ẩn thôn suy yếu sau, Konoha mới nhân cơ hội công đánh chúng ta. Cái gì? Không thể nào. Nagata cau mày nói, Konoha không phải vẫn phản đối với chiến tranh sao? Hừ, đó là trước đây. Kurahara Kurata cười lạnh một tiếng, giọng căm hận nói, Konoha hiện tại Hokage là Chutetsu Senmei, cái kia được xưng ác ma, nam nhân. Ngươi cho rằng hắn sẽ là cái an phận người sao? Ngẫm lại một năm trước, hắn trực tiếp phá hủy xa ẩn thôn. Hiện tại có điều mới một năm qua đi, liền đem chiến tranh đầu mâu nhắm ngay chúng ta vân ẩn này. Nghe được Kurahara Kurata, một đám vân nhẫn đều lộ ra phẫn hận vẻ mặt, đặc biệt là nghe tới Kurahara Kurata nhắc tới hủy thôn sự tình, càng làm cho bọn họ liên tưởng đến 10 năm trước Chutetsu Senmei từng phá hủy qua vân ẩn thôn sự tình. Có điều phẫn nộ qua đi, làm tâm tình tỉnh táo lại, một đám vân nhẫn nhưng lại lộ ra do dự vẻ mặt, đã từng cừu hận xác thực ghi lòng tạc dạ. Nhưng Chutetsu Senmei sức mạnh to lớn, cũng ở trận chiến đó sau khi kết thúc, vĩnh viễn ở lại những này vân nhẫn trong ký ức để bọn họ hoảng sợ, bất an, phá hủy vân ẩn thôn, rời đi bát vĩ Jinchuriki Killer B, đánh bại đệ tứ lôi ảnh, một loạt chuyện này đều ở không hề có một tiếng động kể ra Chutetsu Senmei. Mạnh mẽ, đệ tứ lôi ảnh ngực phải lên vết tích, càng là mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở những này vân nhẫn. Chutetsu Senmei sức mạnh khủng bố cỡ nào, các ngươi sợ sệt. Kurahara Kurata cười nhạo nói, làm sao có khả năng. Đội trưởng, đừng đùa, một tên vân nhẫn cậy mạnh đạo, bây giờ cùng 10 năm trước đã không giống nhau. Theo ta được biết, bởi vì nào đó một số chuyện, Konoha tam nhẫn cùng Chutetsu Senmei náo động đến rất không vui. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là phản đối với chiến tranh, lấy kẻ địch của chúng ta chỉ có Chutetsu Sen mây một cái. Kurahara Kurata cổ vũ như phân tích nói. Hơn nữa lôi ảnh đại nhân cùng Killer B đại nhân sức mạnh cũng so với 10 năm trước càng mạnh mẽ. Hơn, nếu như hai người liên thủ, đủ để đánh bại Chutetsu Senmei. Không sai, đội trưởng nói có đạo lý. Híp mắt quét mọi người một chút. Kurahara Kurata cười thần bí. Bỗng nhiên nói rằng, mấy người các ngươi có hứng thú hay không? Ở về thôn trước, theo ta chơi một hồi săn giết trò chơi. Săn giết trò chơi. Nagata hỏi ám sát Konoha Ninja. Kurahara Kurata lạnh lùng nói cái gì? Không sai. Ám sát Konoha Ninja. Kurahara Kurata một mặt sự thù hận nói rằng. Dựa vào cái gì bọn họ có thể ám sát người của chúng ta? Chúng ta liền không thể ám giết bọn họ. Nhưng là lôi ảnh đại nhân chỉ sợ sẽ không đồng ý. Nagata nhắc nhở chúng ta không cần nói cho. Lôi ảnh đại nhân, Kurahara Kurata nói rằng, nhưng là nếu như bị lôi ảnh đại nhân biết đến, e sợ không ai sẽ biết, chỉ cần chúng ta làm gọn gàng nhanh chóng. Kurahara Kurata dụ dỗ nói, các ngươi lẽ nào quên đã từng đau xót sao? Bằng hữu của chúng ta cùng thân nhân đều chết ở Konoha Ninja trên tay. Hiện tại Konoha người còn ám sát chúng ta. Ý đồ bốc lên chúng ta cùng vụ ẩn chiến tranh. Cơn giận này các ngươi lẽ nào liền nhịn được xuống sao? Chúng ta đương nhiên nhẫn không dưới. Nagata dùng sức đập một cái mặt nước. Nổi giận đùng đùng nói rằng, này là được rồi. Kurahara Kurata âm trầm nói. Chỉ cần chúng ta không lưu trước hàng người sống. Sau đó lại giả tạo một hồi hiện trường. Đem hết thảy đều đẩy lên vụ ẩn thôn trên người. Liền sẽ không có người hoài nghi là chúng ta làm. Được, đội trưởng, ta cùng ngươi làm. Ta cũng là, vậy cũng tính ta một người. Rất tốt, vậy chúng ta ra đi. Kurahara Kurata cười híp mắt nói rằng, bất quá chúng ta hay là muốn cố gắng kế hoạch một hồi. Lau khô ráo thân thể, Kurahara Kurata trở lại phòng của mình. Đem một phong mật thư giao cho một cái màu tím con rắn nhỏ cùng lúc đó. Nguyệt quốc gia cùng lôi chi quốc biên cảnh Kimimaro lẳng lặng tọa ở trong sơn động. Phía sau là 6 tên đầu mang mặt nạ Root Ninja. Mỗi một cái thực lực đều ở thượng nhẫn trình độ. Bọn họ là Root tinh anh nhất tiểu đội chờ đều là dài lâu. Trong tay nắm phi tiêu, Kimimaro vô ý thức thưởng thức bạch. Một bóng người lấy, thuấn thân thuật. Phương thức xuất hiện, quỳ một gối xuống ở Kimimaro trước người. Bẩm báo, Kimimaro đại nhân, mục tiêu đã tiếp cận biên cảnh. Lại có thêm 20 phút, là có thể đi ra lôi chi quốc biên cảnh tiến vào Nguyệt quốc gia, xác nhận mục tiêu sao? Kimimaro hỏi, chính là Vân ẩn Samui tiểu đội. Root Ninja báo cáo, rất tốt. Theo kế hoạch làm việc, không giữ lại ai. Kimimaro lạnh giọng hạ lệnh, phải. Lôi ảnh muốn thử tham chúng ta Konoha thái độ. Vậy chúng ta hay dùng hành động nói cho bọn họ biết. Chúng ta Konoha thái độ là cái gì? Kimimaro lạnh lẽo nói rằng đợi chờ thêm Chutetsu Senmei mệnh lệnh thời điểm. Kimimaro đã tìm hiểu ra đệ tứ lôi ảnh phái Samui tiểu đội đi Konoha mục đích ở bề ngoài là vì cùng. Konoha điều giải lần này phân tranh. Nhưng trên thực tế chính là vì thăm dò Chutetsu Senmei thái độ có điều Chutetsu Senmei thái độ. Đã rất rõ ràng không giữ lại ai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.